Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, ta cho ăn chính mình túi muối. 2 phần 4 vì Minh chủ thần thoại hỏa trời một thêm chương. The ADP truyền ra, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, còn có mấy nhà trong lòng tặc khó chịu. Vui mừng không cần phải nói. Lão Đường một nhà, Tiểu Diệp một nhà, Hoa Hạ đài truyền hình quảng cáo quản lý ủy viên hội mấy vị. Tặc khó chịu có, não thần kim công ty. Khán giả một mặt dồn dập gọi điện thoại cho Hoa Hạ đài truyền hình quảng cáo kinh doanh quản lý. Trung tâm, tán thưởng, The ADP, đẹp đẽ có chiều sâu, thỏa thỏa chính năng lượng. Mặt khác bọn họ gọi điện thoại cho não thần kim công ty. Không phải nói chuyện, mà là mắng. Đập cái gì rác rưởi quảng cáo. Còn mỗi ngày ở trên TV thả. Nhanh ăn Tết phát ngán. Một cái khác trong lòng tặc khó chịu chính là mấy bộ kịch truyền hình. Chúng nó xếp hạng, The ADP, phía sau, tỷ lệ người xem dĩ nhiên không có một nhánh quảng cáo cao. Mất mặt, não thần kim tốt xấu có người mắng. Bọn họ là liền mắng người cũng không tìm tới. Việt Châu, Lão Đường ra, The ADP, truyền ra lúc, Đường Quả Nhi kích động vạn phần. Nhỏ hơn nàng chất tử còn kích động. Như thế kích động nàng căn bản ngồi không yên. Đường Xương nhấn cũng nhấn không được. Tiểu Chư Chư đứng ở trước tivi, cả kinh một thoạt, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm trong màn ảnh khỉ con. Sửng sốt vạn phần. Sau khi xem xong, Đường Quả Nhi phát hiện một cái vấn đề lớn. Hì hục chạy đến nàng cháu nhỏ trước mặt. Hỏi, Tiểu Úc, ngươi ở trong tivi tại sao không nói chuyện? Tiểu Xương nói ngươi là nói làm nhảm a. Đường Xương, Sigma, Nhất Sùng kính Tiểu Thúc trong âm thầm nói hắn là nói làm nhảm. Điều này làm cho Đường Úc hết sức thất vọng. Vừa mới cao hứng kém chút thành vọt trời hầu. Lần này biểu tình đã đổ rồi. Tiểu Úc, ngươi đừng nghe Đường Quả Nhi nói bậy. Ta căn bản chưa từng nói ngươi là nói làm nhảm. Thật sao? Ngươi là nói làm nhảm sao? Ta không phải. Cái kia không chính là rồi. Đường Úc ngẫm lại, là đạo lý này, lại hài lòng rồi. Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh không cam lòng gây xích mích không thành. Giòn tiếng nói, Tiểu Xương, ngươi thường thường nói Tiểu Úc là nói làm nhảm. Thường thường không ra vẻ nghiệp, trốn học, kiểm tra đến không điểm. Xong chứng rồi, Đường Xương thật muốn dùng 520 dao đem tiểu nhân tinh miệng đóng kín. Hắn điểm điểm tiểu nhân tinh phình bụng nhỏ. Ta chỉ nói quá ngươi là nói làm nhảm. Chưa từng nói những người khác. Trọng điểm đột xuất ngươi mới là nói làm nhảm. Đường Quả Nhi khiếp sợ chỉ mình. Mắt to tràn đầy khó mà tin nổi. Ta, Đường Xương, không sai. Chính là ngươi. Ngươi là nói làm nhảm. Bla bla không ngừng. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Uông uông đội kém chút triệu hoán tới. Lúc mấu chốt Đường Quả Nhi từ bỏ. Bò đến trên ghế salon cùng Đường Xương nhét chung một chỗ ngồi. Một giây trước nàng là dữ dằn. Một giây sau nàng cười hì hì. Một bộ tiểu thiên sứ dáng dấp. Có yêu khí. Tiểu Xương, Đường Quả Nhi đáng yêu sao? Tiểu nhân tinh nhô lên quai hàm. Vốn là trẻ con phì rõ ràng. Lần này càng thêm thịt đô đô. Nhìn ra Đường Xương không nhịn được, gầy gầy, run lên, Đường Quả Nhi đem hắn đáng ghét bàn tay lớn đánh rơi. Lại hỏi một lần, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi đáng yêu sao? Đường Xương, a, vì sao hỏi vấn đề này? Ta có thể nói không đáng yêu sao? Nếu là nói rồi, sẽ bị ngươi lại nhảy chết đi. Gặp Đường Xương trầm mặc không nói nàng siêu cấp đáng yêu. Đường Quả Nhi oan ức, không nói lời nào có phải là ở trong lòng mắng tiểu muội muội. Mặc dù biết nàng là đang diễn trò, Đường Xương vẫn là đặc biệt chân thành nói. Không có không có, Đường Quả Nhi rất đáng yêu. Manh manh đát, tứ hải bát hoang thứ nhất manh manh đát. Đường Quả Nhi biểu hiện trên mặt chớp mắt âm chuyển trời. Quang, hì hì tương đương hừ. Vì sao không phải siêu cấp đáng yêu? Siêu cấp đáng yêu, siêu siêu cấp đáng yêu. siêu cấp đáng yêu tiểu bảo bảo cất bước ở người lớn bên trong. Đó là rất nguy hiểm. Này không, siêu cấp muốn cái nữ hài Trương Nghệ Phân không nhịn được. Căn bản không khống chế được tay của chính mình. Một cái đem tiểu chư chư mò vào trong ngực. Dính lên, tuy rằng được người ta yêu thích rất đáng giá cao hứng. Thế nhưng Đường Quả Nhi có chút phiền. Có biện pháp gì nhách? Luân gia từ nhỏ đã manh manh đát được người ta yêu thích. Liền so với như lần trước nhìn quảng trường múa đi. Mọi người nghĩ nắm mặt của nàng. Còn muốn hôn nàng. Giờ khắc này bị Trương Nghệ Phân ôm vào trong ngực. Đường Quả Nhi vừa ha ha ứng phó. Vừa nghĩ muốn chạy trốn. Dù sao cũng là chị dâu. Không thể không có lễ phép nói chán ghét. Thả ra tiểu công chúa. Càng không thể không có lễ phép từ chối nàng ôm ôm. Tốt xấu làm cho nàng ôm một thoáng rồi. Đương nhiên, đây là bị ôm lấy mới nói mạnh miệng. Nếu là không bị ôm lấy, nàng khẳng định trượt. Ai nha chị dâu? Đường Quả Nhi nghĩ uống nước. Người thả ta đi, để chị dâu hôn một chút chứ. Chớ né mà, liền một hồi có được hay không? Đường Đường ngươi quá đáng yêu rồi. Đi nhà ta trụ có được hay không? Chấm ngoặc kép, trụ là không thể đi nhà ngươi trụ. Người bộ dáng này thật là dọa người. Cảm giác muốn đem tiểu bảo bảo ăn đi giống như toát tương đương, bị mạnh mẽ hôn một cái. Đường Quả Nhi vẻ mặt đau khổ. Gì ra gì dầm, lén lút hướng tiểu xương cầu cứu tương đương nàng hiện tại lại như bị bạch tuộc nắm lấy rùa nhỏ. Liều mạng mạng nhỏ hướng về các loại trong khe hở xuyên. Hy vọng chạy thoát. Tiểu chư chư thật vất vả trốn thoát. Thở hồng hộc, không dễ dàng a. So với cưỡi plasma ca còn mệt. Ùng ục tương đương ôm nàng bảo bảo chén rót mạnh một trận. Ban đầu chỉ là mượn cớ uống nước. Không nghĩ tới chạy trốn như thế vất vả. Chạy trốn 3 lần bị bắt 3 lần. Thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi quá. Tiểu chư chư quyết định chủ ý. Sau đó ra cửa muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng đeo màu đen khẩu trang. Ngụy trang chính mình, tiểu xương không mua cho nàng khẩu trang. Nàng liền đeo cưỡi plasma ca mũ giáp. Ôi, tiểu chư chư không dám tới gần Trương Nghệ Phân. Kéo nàng ghế nhỏ xa xa đi ra. Một người ngồi ở vại cá bên nghỉ xả hơi. Dừng được rồi mới lén lén lút lút tới gần. Đi tới đường xương phía sau. Nàng còn ghi nhớ trên tivi sự đây. Tiểu xương, người làm sao không mang theo ta trên tivi? Luân gia siêu cấp đáng yêu. So với tiểu Úc đáng yêu gấp 100 lần. Liền biết nàng là ghi nhớ cái này. Xem tivi lúc đường xương vẫn đang quan sát tiểu chư chư. Mắt to tỏa ánh sáng. Rõ ràng siêu cấp động lòng. Chính ta cũng không trên tivi à. Làm sao mang ngươi? Nhưng ngươi mang tiểu Úc trên tivi rồi. Tiểu Úc là ngươi cháu nhỏ ngươi đều. Đố kỵ a, lòng dạ trống trải điểm có được hay không? Nói như ngươi vậy đi ra ngoài là ta đường xương muội muội. Ta đều xấu hổ thừa nhận. Đường Quả Nhi bị đường xương đại nghĩa lẫm nhiên lại nói có chút xấu hổ. Ha ha lúng túng cười sau một lúc. Nói, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận tiểu tiên nữ. Nói xong, đẩy ra đường xương bên người ngồi xuống. Cường điệu, tiểu tiên nữ là tiểu muội muội của ngươi nhách. Đường Quả Nhi một đại giấc mơ chính là trên tivi. Lại nhiều lần thực hiện không được. Nếu như chỉ là thực hiện không được, nàng còn có thể chịu. Chờ nàng lại dài lớn một chút khẳng định là có thể trên tivi rồi. Thế nhưng, hiện tại liền nàng cháu nhỏ đều lên tivi rồi. Không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Nàng vẫn cho rằng tự tỷ tỷ sau. Nàng nhất định là cái thứ hai trên tivi. Nhưng là, liền khỉ con đều chạy đến trước mặt hắn đi rồi. Vẫn là nàng anh ruột. Đại ma vương tự mình đưa lên. Quả nhiên a, tiểu xương có khác biệt bạn nhỏ liền không thích nàng rồi. Anh tương đương có tiểu khổng tước cái này tranh sủng đại địch còn chưa đủ. Hiện tại lại có khỉ con. Lão đường ra thực sự là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Tiểu hài tử tháng ngày không dễ chịu a. Đường xương thấy nàng giàu dĩ không vui. Khuyên bảo nói. Hài lòng điểm mà đường đường tiểu đồng hai. Đường Úc a, người cháu nhỏ. Hắn có thể như thế thành công. Người không vì hắn cao hứng. Không vì hắn ca sướng sao. Lòng dạ muốn trống trải, giống biển rộng đồng dạng rộng. Đường Quả Nhi vì thể hiện lòng dạ của nàng rất trống trải. Đặc biệt vỗ vỗ Đường Úc vai. Lợi hại rồi Tiểu Úc. Cô mừng thay cho ngươi nha. Đường Úc cảm động. Cảm tạ cô. Cô thật tốt. Đều là ta Tiểu Thúc tốt với ta. Khai quật ta. Ta đặc biệt cảm động. Tiểu Thúc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Khi con thận trọng đứng ở Đường Xương trước mặt, sẽ không là bái sư chứ? Đường Xương cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy Đường Úc từ trong túi lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn giấy. Triển khai, tình cảm dạt dào đọc chậm. Đề mục gọi, Tiểu Thúc của ta, lý tưởng của ta. Nhìn đề mục liền biết. Nội dung phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất giảng Tiểu Thúc của ta. Bộ phận thứ hai giảng lý tưởng của ta. Giảng Tiểu Thúc bộ phận tất cả đều là nịnh nọt nói. Điên cuồng đập Đường Xương nịnh nọt. Có chút ngọt, vô cùng dính. Đường Xương mới vừa ăn Đường Quả Nhi nịnh nọt phần món ăn. Hiện tại có chút miễn dịch, buồn ngủ, mãi đến tận giảng đến lý tưởng của ta. Chư vị đại nhân bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngoặc kép, 3 tuổi, lập chí làm khoa học gia. Sau khi lớn lên, lại trở thành một diễn viên. Bị giao cho bên ngoài cùng thành công, cũng bị giao cho châm chọc cùng cười nhạo. Nhân sinh tức là như vậy. Người có thể nỗ lực, nhưng không cách nào từ chối. Nào có thắng lợi có thể nói. Chịu đựng, mang ý nghĩa tất cả. Không sai, ta không phải diễn kỹ phái. Not at all, ta là Đường Úc, ta là thần tượng phái. Ta cho ăn chính mình túi muối. Chúng người lớn là cái này biểu tình. Sigma. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cháu nhỏ diễn thuyết nàng nhất định phải cổ động, vỗ tay khen hay. Sau đó liền hỏi, Tiểu Úc ngươi nói chính là cái gì a? Lão Đường ra nhiệt nhiệt nháo nháo, vui vẻ, Tiểu Diệp tử nhà lại quạnh quẽ đông cứng. Một trận cơm tối ăn cực kỳ khó chịu, Trương Di tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối không động mấy lần. Không ăn sẽ không ăn, ngồi cùng một chỗ phải xem tivi đều có thể đi. Nhưng mà xem xong, The Other Pe, sau, Diệp Lương ba mẹ hắn liền ở trong phòng ầm ĩ lên. Sau đó ai về nhà nấy, vẫn là bất biến một màn. Cãi nhau cãi nhau cãi nhau, ầm ĩ xong giá liền đi rồi. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai người lái xe rời đi. Diệp Lương tức giận đem bàn ăn đá ngã lăn, bát đũa loảng xoảng leng keng nát một đất. Trương Di đứng ở phòng khách bên trong góc, đầy mặt đau thương không nói gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.